Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1302, tạo hóa trêu người. Chói mắt dưới ánh mặt trời này, đầu biến dị zombie thân thể cao tới 2 mét. Quần áo trên người rách dưới, lộ ra hắn da màu xanh biếc, làn da trên có một tầng lục sắc lông tơ. Zombie đầu bộ coi như hoàn chỉnh, cũng không cùng cái khác zombie mục nát có nhìn không ra nó trước khi chết bộ dáng. Chỉ là làn da thành lục sắc, giống như là hơi tiền đồng dạng, cấp nhân một loại khó tả kinh khủng cảm giác. Zombie song quyền thượng mang theo kim loại nguyên bộ, dưới ánh mặt trời tản ra lạnh lẽo sáng bóng. Đây là nó vũ khí sao? Cũng nhìn không ra có cái gì tốt. Bất quá là Tống Kiều Kiều bức thiết muốn, đoán chừng khẳng định không là phàm phẩm. Thấy được này đầu zombie Mễ Tử Hiên, điền tin lành, Tống Kiều Kiều cũng bất quá liền sững sờ một hồi, sau đó liền hướng zombie phát động công kích. Mễ Tử Hiên cùng điền tin lành phụ trách bắt lấy cái khác phổ thông zombie. Thực lực tối cường Tống Kiều Kiều phụ trách nâng ở này đầu thực lực cường đại biến dị zombie. Đều Mễ Tử Hiên bọn họ tiêu diệt phổ thông zombie tại một khối tiêu diệt đại gia hỏa này. Zombie tiếng gào thét dày đặc vang lên, trong đó xen lẫn điền tin lành Kiều A thanh âm. Mễ Tử Hiên cùng Tống Kiều Kiều thì là trong đầu buồn bực khổ chiến không nói một lời. Qua hơn 10 phút đồng hồ như vậy, Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Mầm In Nhàn mất dấu hồn đồng dạng đứng ở chỗ cũ ngơ ngác nhìn xem đang theo Tống Kiều Kiều quần chiến cái không ngớt biến dị zombie. Nàng đang làm gì thế? Mễ Tử Hiên hô lớn. Mầm In Nhàn, ngươi đang làm gì thế? Còn không qua đây hỗ trợ. Tuy làm mất không ít zombie, nhưng còn lại cũng không ít. Mễ Tử Hiên cần Mầm Y Nhàn qua hỗ trợ mau chóng tiêu diệt những cái này phổ thông zombie. Sau đó tại làm sạch đầu kia biến dị zombie, Mễ Tử Hiên hô to một tiếng, Mầm Y Nhàn còn là ném hồn đồng dạng đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Mễ Tử Hiên không khỏi tuôn ra nói tục nói. Ta thảo, ngươi đang làm gì thế? Qua hỗ trợ. Đáng tiếc là Mầm Y Nhàn như cũ là không có động tĩnh. Thật giống như không nghe thấy Mễ Tử Hiên lời đồng dạng. Như trước si ngốc nhìn xem đầu kia biến dị zombie. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi Mầm Y Nhàn đây là bên trong cái gì ta. Chỉ có thể tăng thêm tốc độ tiêu diệt những cái này phổ thông zombie. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Mễ Tử Hiên, Mầm Y Nhàn, Tống Kiều Kiều toàn thân y phục cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Liên tục thở hổn hển, biến dị zombie gần như liền không bị thương tích gì. Muốn biết rõ đối phó nó thế nhưng là dị năng đẳng cấp đồng dạng đạt tới cấp 6 Tống Kiều Kiều. Thế nhưng Tống Kiều Kiều nhưng lại phản đối này đầu zombie tạo thành cái gì tính thực tế tổn thương. Biến dị zombie như cũ là sinh khí dồi dào. Tống Kiều Kiều lại mệt mỏi là thở hồng hộc. Nhất phó dị năng tiêu hao quá độ tình huống. Thấy như vậy một màn, Mễ Tử Hiên hô lớn. Tống Kiều Kiều, ngươi tại kiên trì một chút. Chúng ta lập tức liền đem còn lại zombie giết sạch. Đối phó những cái này phổ thông zombie đối với Mễ Tử Hiên cùng điền tin lành mà nói tự nhiên không là vấn đề gì. Chỉ là còn thừa zombie số lượng có chút nhiều. Tại cộng thêm Mầm Y Nhàn cùng ngu ngốc giống như đứng ở đó mặc kệ Mễ Tử Hiên như thế nào hô chính. Là bất quá tới hỗ trợ, cũng liền dẫn đến Mễ Tử Hiên cùng điền tin lành cũng đều mệt đến ngất ngư. Hiện tại cũng bất chấp Mầm Y Nhàn, việc cấp bách là nhanh chóng tiêu diệt những cái này phổ thông zombie đi trợ giúp Tống Kiều Kiều. Tại chậm trễ hạ xuống lời ồn ào không tốt, Tống Kiều Kiều phải zombie tiêu diệt. Mễ Tử Hiên cùng điền tin lành bắt đầu tăng thêm tốc độ đồ sát phổ thông zombie. Rất nhanh hai người liền khiến cho trên người tràn đầy tang tanh hôi huyết dịch. Quanh thân tản ra một lượng tanh tưởi vị. Mùi vị kia hấp dẫn tới không ít ruồi muỗi đang vây quanh Mễ Tử Hiên cùng điền tin lành đi dạo. rốt cục tới cuối cùng một đầu phổ thông zombie ngã xuống. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi chạy biến dị zombie liền tiến lên. Tay phải xuất hiện một đạo từ tia chớp ngưng kết mà thành điện đao. Hung hăng hướng biến dị zombie đầu bộ đâm tới. Điền Tin Lành đồng thời huy vũ lấy chủy thủ hướng biến dị zombie đầu gối chém tới. Hai cái phối hợp không chê vào đâu được. Tống Kiều Kiều kinh nghiệm chiến đấu không thể so với Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành chênh lệch. Tại bọn hắn phát động công kích đồng thời, tay phải biến ảo mà thành cự kiếm mang theo vù vù tiếng gió hung hăng hướng zombie phần bụng chém tới, thế nhưng rất nhanh ba người tâm liền chìm đến đáy cốc. Này đầu zombie tốc độ quá nhanh, đồng thời tốc độ hình dị năng giả Khúc Tĩnh Đông cùng hắn so với đều hoàn toàn không thể so sánh. Ba người công kích tất cả đều thất bại. Đồng thời cũng không thấy này đầu biến dị zombie làm thế nào né tránh. Tống Kiều Kiều đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, cả người cùng diều đứt dây bay ra ngoài. Tại nàng nguyên lai đứng địa phương xuất hiện đầu kia biến dị zombie. Nó một quyền liền đánh cho Tống Kiều Kiều thổ huyết bay ra ngoài. Mễ Tử Hiên nhanh chóng chạy tới cầm Tống Kiều Kiều nâng dậy tới nói: "Ngươi không sao chứ?" Tống Kiều Kiều sát hạ khóe miệng vết máu mắng: "Ta ngày mẹ hắn a, quái vật kia như thế nào mạnh như vậy? Lão nương nhưng cũng là cấp 6." Nói đến đây, Tống Kiều Kiều lo lắng đối với Mễ Tử Hiên nói: "Nếu không ngươi biến thân a?" Mễ Tử Hiên cười khổ nói: "Biến thân? Ngươi đừng ồn ào, ta biến đổi thân liền mất đi lý trí. Đến lúc đó ồn ào không tốt liền các ngươi cũng sẽ tiêu diệt." Đúng vào lúc này, Điền Tin Lành tiếng kinh hô vang lên: "Cẩn thận!" Mễ Tử Hiên muốn tránh đã là không kịp. Này đầu zombie tốc độ quá nhanh, mang theo kim loại quyền sáo nắm tay chạy Mễ Tử Hiên đầu hung hăng oanh qua. Một quyền này nếu oanh thực, Mễ Tử Hiên đầu cần phải thành nát dưa hấu không thể. Hết. Đây là Mễ Tử Hiên nội tâm duy nhất ý niệm trong đầu. Điền Tin Lành lúc này cũng là can đảm đều nứt, nhịn không được nhắm mắt lại. Nàng không muốn nhìn thấy Mễ Tử Hiên đầu bị đánh bạo một màn. Tống Kiều Kiều một lòng cũng đã nói cổ họng: "Tại sao có thể như vậy? Này zombie không phải là cấp 6 sao? Vì sao mình ba người hợp lực đối phó nó cũng không phải nó đối thủ? Vì cái gì? Vì cái gì?" Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Mễ Tử Hiên chết chắc thời điểm, một cái gầy yếu thân ảnh ngăn chờ. Tại Mễ Tử Hiên trước người, không phải là Mầm Y Nhàn là ai? Dưới ánh mặt trời, Mầm Y Nhàn vẻ mặt giải thoát biểu tình. Trong hai tròng mắt đầy vẻ không muốn cùng yêu say đắm vẻ. Nàng cười đối với trước mắt biến dị zombie nói: "Tuấn Sơn, ngươi còn nhớ rõ ta sao?" Mễ Tử Hiên cho là mình chết chắc, nhưng qua một hồi lâu cũng không có cảm thấy zombie nắm tay nện vào trên đầu mình. Mễ Tử Hiên mở mắt ra, một giây sau tròng mắt thiếu chút nữa không có trừng xuất ra. Chỉ thấy đầu kia zombie đục ngầu trong hai tròng mắt xuất hiện cùng Mầm Y Nhàn trong hai tròng mắt. Đồng dạng dáng người, không muốn bỏ, yêu say đắm, còn có giấy rùa. Nó lại duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mầm Y Nhàn mặt. "Này ni mã tình huống như thế nào?" Tống Kiều Kiều đột nhiên nói. "Cơ hội tốt, tiêu diệt hắn." Lúc này zombie trong miệng phát ra trận trận tiếng gầm, như là tại đang nói gì đó, nhưng không ai nghe hiểu được. Tống Kiều Kiều đột nhiên đi đến biến dị zombie bên trái. Cự kiếm mang theo một cổ cuồng phong hung hăng bổ về phía biến dị zombie chân. Một giây sau, zombie thê lương tiếng giống giận dữ vang lên. Mà hắn hai cái đùi bị Tống Kiều Kiều toàn bộ chặt đứt. Lúc này nó đang giống giận muốn vùng vẫy đứng lên, tiêu diệt những người này. Nhưng mất đi hai cái đùi zombie lại như thế nào cũng làm không được. Nó cùng tốc độ hình dị năng giả đồng dạng. Một khi mất đi hai chân, chẳng khác nào mất đi dị năng. Không có chân, còn thế nào sử dụng tốc độ loại dị năng? Mầm In Nhàn mặt mũi tràn đầy vẻ thê lương hô lớn. Không, nhưng cũng đã muộn, lúc này coi như là kẻ đần cũng nhìn ra được Mầm Y Nhàn nhận thức này đầu zombie. Hoặc là nói nhận thức không có đổi thành zombie hắn. Zombie trả lại đang gào thét. Mầm In Nhàn hai mắt tràn đầy nước mắt. Nàng không biết nên rất tống kiều kiều. Còn là hận lão thiên gia để cho nàng người yêu biến thành quái vật. Nhưng nàng lúc này lòng tham đau nhức. Nàng cho là mình tại cũng không thấy được chính mình người yêu. Nhưng hết lần này tới lần khác lão thiên gia để cho nàng nhìn thấy. Có thể hắn cũng đã thành quái vật. Mầm In Nhàn liên tục thét chói tai vang lên. Thanh âm thê lương có giống như là tiếng than đỗ quyên. Làm cho người ta nghe xong nội tâm vô cùng không thoải mái. Lúc này này đầu zombie đã đối với Mễ Tử Hiên đám người không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đang nhìn đến Mầm Y Nhàn này bức bộ dáng. Không ai đi đánh chết này đầu zombie. Tất cả đều là đứng ở chỗ cũ vẻ mặt trầm trọng vẻ không nói được lời nào. Qua cũng không biết bao lâu. Chân trời phiêu khởi hồng sắc dáng chiều thì Mầm Y Nhàn sát lau nước mắt đứng lên. Nhìn xem vẫn còn không ngừng giãy giụa zombie buồn bã cười cười. Xoay người đối với Mễ Tử Hiên đều có người nói. Các ngươi rời đi trước a, một hồi ta sẽ dẫn lấy tinh hạch còn có nó quyền sáo đi tìm các ngươi. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì, hắn đã đoán được, thở ra một hơi vỗ vỗ Mầm Y Nhàn bờ vai quay người đi. Tống Kiều Kiều, Điền Tin Lành không nói một lời đi theo hắn rời đi. Một đoàn người đến thấp thoáng có thể thấy được Mầm Y Nhàn thân ảnh địa phương Mễ Tử Hiên nhen nhóm. Một điếu thuốc, Điền Tin Lành cúi đầu nói, vậy là nàng người yêu a. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, nhìn lên bầu trời không biết nên nói cái gì. Hắn có thể nhận thức giờ này khắc này Mầm Y Nhàn tâm tình. Nhưng giúp đỡ không để cho. Hắn cũng biết Mầm Y Nhàn lúc này khẳng định rất thống khổ. Nhưng việc này có thể trách ai? Quái cũng chỉ có thể trách đây nên ông trời chết tiệt ra. Tại sao phải nhường tận thế hàng lâm kia? Tống Kiều Kiều từng cái thích lấy chân. Bực bội nói, ta liền chịu không này sanh ly tử biệt. Mẹ thực phiền, Mễ Tử Hiên cho ta khói lửa. Bên kia Mầm Y Nhàn si mê nhìn xem té trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Đối với nàng gào thét zombie cười khổ một tiếng nói khẽ. Ngươi rất thống khổ a, ngươi cũng không muốn biến thành quái vật a. Ta biết, ta cũng biết, thật xin lỗi, thực thật xin lỗi. Nói đến đây Mầm Y Nhàn đã là khóc không thành tiếng. Trong tay nàng nhiều một con dao găm, tay nàng chậm rãi giơ lên. Đồng thời cũng đang run rẩy. Bên kia Tống Kiều Kiều vừa nhen nhóm thuốc hút mấy ngụm. Chợt nghe đến Mầm Y Nhàn thê lương tiếng gào thét. Âm thanh này để cho Tống Kiều Kiều tâm tình càng trầm trọng. Sắc trời đêm đen lúc đến sau Mễ Tử Hiên đám người vẫn là tại ngày hôm qua ngủ lại công nhân trong túc xá. Tống Kiều Kiều bên người nhiều một đôi cạm bẫy. Nhưng nàng lại một chút cũng không vui. Sắc mặt rất là trầm trọng. Điền Tin Lành cũng là như thế. Mầm Y Nhàn không tại này. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem hai nữ lo lắng nói. Các ngươi nói nàng không có sao chứ. Mầm Y Nhàn đi an táng nàng ngày xưa người yêu. Đã qua rất lâu còn chưa có trở lại. Mễ Tử Hiên không khỏi có chút lo lắng. Mầm Y Nhàn thanh âm đột nhiên truyền đến. Nàng cười nói. Ta có thể có chuyện gì? Hảo, cho ta ăn chút gì? Ta đói chết, thấy được đi tới thần sắc như thường Mầm Y Nhàn Mễ Tử Hiên biết nội tâm của nàng cũng. Không như trên mặt bình tĩnh như vậy, lúc này nàng rất thống khổ, vô cùng thống khổ, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không biết nên như thế nào khích lệ nàng. Thở dài cho nàng một ít đồ ăn. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên mở ra phòng xe tải lấy chúng nữ lên đường đi đuổi theo sư tử. Người này, bắt đầu từ hôm nay Mầm Y Nhàn trở nên trầm mặc ít nói. Có đôi khi một ngày cũng sẽ không nói câu nào. xin phép nghỉ một ngày gần nhất, tạp văn nghiêm trọng, đổi mới cũng không phải rất nhiều. Xin lỗi, hôm nay nghẹn một ngày cũng không có viết ra chương một. Bực bội a, xin phép nghỉ một ngày. Ra ngoài đi bộ, Hạ thay đổi tâm tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.